siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 667, phá ngày vô lượng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cầm trong tay bạo long đột một cái chạy nước rút trực tiếp hướng về quái biển phong xuyên qua, trong tay bạo long đột còn có lấy mãnh liệt xoay tròn, độc long toàn xoay tròn công kích, bởi vì Hàn Sâm luyện qua tập võ đinh ốc thương pháp, một chiêu này dùng đến thập phần trôi chảy, xoay tròn lực lượng vô cùng cường hãn. Hơn nữa bạo long đột bản thân sức nặng cùng miệng lưỡi, nếu như bị đâm trúng lời mà nói e là cho dù là trọng thuẫn, cũng sẽ bị trực tiếp đâm thủng. Quái biển phong thủ trong bá vương thương hướng lên vừa đỡ, cứ thế mà đem xoay tròn bạo long đột dơ lên, khiến cho cái kia xoay tròn lực lượng không có đạt tới ứng hữu hiệu quả. Hoành thương ngược lại ngã, một phát này như điên long chặn ngang mà vũ khí thế cực kỳ bá đạo, Hàn Sâm chỉ. Cái, có thể thu hồi bạo long đột chặn đồng nhất nhớ ngược lại ngã thương. Cong, thương cùng bạo long đột chạm vào nhau, Hàn Sâm vậy mà cứ thế mà bị đụng rút lui hai bước, lông mày không khỏi nhíu lại. Bạo long khoảng không mặc dù chỉ là hệ thống ra, đa quét hình ra tới giả thuyết phẩm, không có chính thức bạo long đột hòa diễm cùng độ cứng, nhưng là sức nặng cùng ngoại hình lại là giống nhau, có lẽ so quái biển phong bá vương thương còn nặng hơn bên trên không ít, đồng nhất đụng dưới, Hàn Sâm lại bị đụng lui về phía sau, hệ thống đã như vậy phán định, khẳng định như vậy nói đúng là, lực lượng của đối phương mạnh hơn Hàn Sâm. Thế nhưng mà điều này cũng là không thể nào đấy, đối phương nếu như là người tiến hóa, như vậy tố chất thân thể tối đa cũng tựu là 150 tả hữu, mà Hàn Sâm đã vượt qua số này giá trị không ít. Bình khí so với đối phương nặng, lực lượng lại mạnh hơn đối phương, không có con đường va chạm dưới, chính mình lại thất bại một chù, bị đụng lui về sau hai bước, cái kia quái biển phong nhưng lại ổn tơ. Tí ti, bất động lại là nhất thương đâm đi qua, thương pháp của hắn có gì đó quái lạ. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào quái biển phong thương, hắn ở đây liều mạng bên trong ăn phải cái lỗ vốn, vậy cũng chỉ có như vậy một loại khả năng tính. Con, lại là một cái liều mạng, Hàn Sâm y nguyên hay vẫn bị người bá vương kia thương chấn liền lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, nói rõ đối phương xác thực mạnh hơn hắn, hệ thống phán định là không có sai đấy. Huệ Hải Phong một bà súng bự tung hoành, hóa thành một đạo hàn tinh điểm hướng Hàn Sâm đem bạo long đột quét ngang, lần nữa chặn Huệ Hải Phong thương. Con, một cỗ không cách nào chống lại sức lực lớn truyền đến, Hàn Sâm lập tức lại rút lui 4-5 bước liền trong tay bạo long đột đều thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Hàn Sâm mặc dù nhưng đã hết sức sử dụng độc long toàn cùng quái biển phong chống lại, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được kỹ pháp bên trên chênh lệch đối phương vậy mà thật là một cái sử dụng bá vương thương cao thủ. Thương pháp kia bá đạo tới cực điểm quét ngang thời điểm đại khai đại hợp thương thế như mãnh long tập. Kích cuốn thiên hạ thương trong lúc đâm rồi lại như độc xà thổ tín, một điểm chi lực nhanh như liêu quang đá lửa cứng rắn vô đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị một ít cán súng bự áp chế liền hoàn thủ một kích thời gian đều không có, Huệ Hải Phong bá vương thương nếu triển khai thế công tựu liên miên bất tuyệt như là sơn hô hải khiếu giống như cho dù đánh lên núi cao cũng tuyệt không quay đầu lại, không đem sông núi đụng nứt vỡ tuyệt không bỏ qua. Huệ Hải Phong trong nội tâm hơi có chút thất vọng, vốn cho là đối phương như vậy quái binh khí hội sẽ có chỗ đặc biệt gì thế nhưng mà đương nhiệm theo như vậy, kỳ thật thì ra là trở thành một bả biến dị súng bự đến dùng, ngoại trừ nhất thức kia đinh ốc thương coi như không tệ bên ngoài, khác cũng không có xuất chúng chỗ. Hàn Sâm bị hoàn toàn áp chế cũng không có bối rối, đối phương thương pháp quá mạnh nhưng là thân thể tố chất của hắn lại mạnh hơn đối phương một ít, quái biển phong một lát muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Hàn Sâm một bên ngăn cản quái biển phong thương thế, một bên cẩn thận quan sát kỹ đối phương thương pháp, muốn xem ra huyền diệu trong đó, cái loại này bá đạo vô cùng thương pháp, xác thực rất thích hợp bá đạo binh khí nặng, nếu như hắn có thể đủ học được một điểm, có lẽ có thể dùng để cải tạo độc long toàn. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, lúc này mới phát hiện đối phương thương thế sở dĩ lợi hại, nhất định là có đặc biệt siêu hạch cơ nhân thuật với tư cách trèo chống, cũng không phải là thuần túy kỹ xảo, nếu như nhìn không tới đối phương khí tức lưu truyền phương thức căn bản không có thể có thể học được cái gì đó, chỉ học chiêu thức không có bất kỳ ý nghĩa. Huệ Hải Phong thương thế càng ngày càng mãnh liệt, muốn phải nhanh một chút chấm dứt một trận chiến này, đối phương quái binh khí cũng không có mang cho hắn kinh hỉ, ngược lại để cho hắn cảm giác có chút nhàm chán, cho nên hắn đã không muốn tiếp tục nữa. Chỉ là lại chiến đấu trong chốc lát về sau, Huệ Hải Phong lại hơi kinh ngạc rồi, đối phương binh khí kỹ pháp mặc dù chỉ là giống như, nhưng là sức chịu đựng 10 phần, hơn nữa thân pháp thập phần quỷ dị, hắn tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể chiến thắng đối phương. Thú vị, Huệ Hải Phong hơi nhếch khóe môi lên, một người cường đại cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại lực lượng mạnh yếu, sự nhẫn nại đồng dạng là một loại cường đại tiền vốn. Tại chính mình như vậy cuồng mãnh thế công dưới, đối phương vậy mà lui mà không loạn, một mực có thể dùng nhất phương thức hữu hiệu ngăn cản thương của hắn thế công kích, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy tiếp tục chiến đấu tư chất bản, loại này tỉnh táo cùng năng lực phán đoán, lại để cho Huệ Hải Phong đều có chút giật mình. Huệ Hải Phong mặc dù đang trong bộ đội còn chỉ là một thượng tá, nhưng là hắn đã phụ trách đảm nhiệm một ít bộ đội thương thuật huấn luyện viên chức vị, chẳng những thương thuật bên trên tạo nghệ, mà ngay cả bản thân tu dưỡng, cũng không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh được. Theo Huệ Hải Phong, đối phương nhất định giống như hắn là một lão binh, nếu không không có khả năng có như vậy trầm ổn tâm tính, loại này trầm ổn là kinh nghiệm vô số sinh tử lịch lãm rèn luyện mà đến, không phải dựa vào học tập võ học cao thâm cùng đọc sách là có thể học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rửa sạch xóa hết chỉ hoa mới có thể tâm như chỉ thủy, coi như là Huệ Hải Phong chính mình, cũng là mấy năm gần đây mới có thể làm được điểm này, đối phương đã có như vậy trầm ổn biểu hiện, hiển nhiên không phải là một cái tân binh đàn tử. Rất nhanh Huệ Hải Phong lại phát hiện đối phương cái kia cổ quái binh khí kỹ pháp, đang đối chiến chính giữa vậy mà đang chậm rãi cải biến thành càng ngày càng tinh giản thực dụng. Nguyên lai là tại sáng tạo ra phù hợp loại này quái binh khí kỹ pháp, khó trách bắt đầu hắn dùng chiêu thuật có chút kỳ quái, hẳn là khẩu súng pháp cùng khác cái gì binh khí kỹ pháp dùng ở cái này quái binh khí thượng diện, đương nhiệm đang chậm rãi sửa chữa về sau tựu thời gian dần trôi qua thích hợp cái này quái binh khí. Huệ Hải Phong xem thấu Hàn Sâm ý đồ, thậm chí tại Hàn Sâm cải tạo sau kỹ pháp bên trong thấy được một tia thương pháp của hắn bóng dáng. Của ta phá nhật vô lượng thương nếu như dễ dàng như vậy học hội cũng sẽ không được xưng là trong súng bá đạo. Huệ Hải Phong trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi ý, súng trong tay pháp đột nhiên biến đổi. Vừa rồi cái kia tập, kích, cuốn thiên hạ bá đạo thương pháp, trong nháy mắt hóa thành dốc sách nước chảy, thương pháp tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm, trầm trọng như vậy bá vương thương tại Huệ Hải Phong trong tay lại phảng phất biến thành giang nam tiểu nữ tử trong tay tú hoa châm giống như, mỗi một thương rậm rạp khăng khít, làm như tại thêu một bộ dịu dàng giang nam xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh đồ quyền. Hàn Sâm nhìn ngạc nhiên vô cùng, thương pháp này biến hóa cũng quá lớn, theo chí cương đến chí nhu, một cương một nhu ở giữa biến hóa không chê vào đâu được, thật sự không cách nào tưởng tượng lớn như vậy thương làm sao có thể đủ như thế tinh tế tỉ mỉ. Bạo Long đột vốn là có chút vụng về binh khí nặng chống lại cái này rậm rạp thương pháp, lập tức biến thành có chút bó tay bó chân, quả nhiên bị như vậy phong cách khắc chế rồi, tình thế biến thành càng thêm khó khăn. Cách chương.